Thái cổ cuồng ma, chương 717, Hồng Mông chiến trường, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thượng một tấm cuối cùng thêm, nhận thua, hai chữ, đã bổ túc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sợ hãi đan xen nhai tí chi vương ở vô tận sợ hãi bên dưới không chút do dự lựa chọn nhận thua. Hắn tuy là cao ngạo cực kỳ người, có thể đối mặt đột như kỳ lai thượng thiên như vậy uy áp kinh khủng, cảm nhận được trong cơ thể mình tàn hồn toàn bộ vỡ nát, nhai tí chi vương dù muốn hay không trực tiếp nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhai tí chi vương hầu thanh là chết qua một lần người, có thể khởi tử hoàn sinh để cho hắn càng quý giá tánh mạng mình. Ngày xưa đường đột chết đi tới chết lúc hối hận giống như khắc vào hắn trong linh hồn, đời này, hắn tuyệt sẽ không phạm sai lầm giống nhau, không liên quan tới cốt khí cái gì, chỉ liên quan tới sinh và tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ tại này cổ kinh khủng thiên uy bên dưới, nhai tí chi vương sẽ không chết, nhưng trong cơ thể thật vất vả ngưng tụ tàn hồn tất nhiên sẽ toàn bộ giải tán, cái này so với chết sẽ còn để cho hắn thống khổ hơn. Tần Vũ từ trong khiếp sợ tỉnh lại, ở đó một khắc cuối cùng, nhai tí chi vương tuyệt địa phản kích để cho Tần Vũ phảng phất nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan bên trong, cái loại này tử vong nguy cơ, hồi lâu cũng không có để cho Tần Vũ lãnh hội qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại thời điểm này, Tần Vũ không chút do dự vận dụng phong ma cảnh, có thể sau đó. Cái kia màu xám bàn tay khổng lồ giải tán cùng với nhai tí chi vương nhận thua để cho Tần Vũ không giải thích được. Hắn mơ hồ cũng cảm giác được cái gì, nhưng có chút không tin thật. Nhìn máu thịt be bét nhai tí chi vương, Tần Vũ tâm thần chìm vào trong đan điền, trước hắn nhận ra được lôi phạt đạo anh dị động, có thể quan sát tỉ mỉ lôi phạt đạo anh cũng không có phát hiện dị thương gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, chuyện gì xảy ra, Tần Vũ trầm ngâm chốc lát hỏi thăm tới Trục Hoang. Nhưng không nghĩ Trục Hoang cũng không nghe, không trả lời, đắm chìm trong nào đó trong khiếp sợ còn chưa phục hồi tinh thần lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cau mày, trầm ngâm chốc lát tâm thần ra đan điền, lần nữa nhìn về phía nhai tí chi vương, trong lòng càng khó hiểu, nhai tí chi vương nhận thua nhận thức quá không giải thích được. Nhưng Tần Vũ cũng không có hỏi, mà là tạm thời đè xuống nghi ngờ chậm rãi nói. Nếu nhận thua, như vậy thần phục đi. Nhai tí chi vương trong cơ thể toát ra hôi sắc quang mang, kia bị tinh thần sát trận đánh thành phấn vụn bụng cấp tốc khép lại. Không tới 10 hơi thở thời gian, cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Tần Vũ con ngươi ngưng tụ là nhai tí chi vương phát ra khí tức cuối cùng mạnh hơn. Người này trong cơ thể đến cùng có gì bí mật? Tần Vũ trong lòng không khỏi ngạc nhiên, mỗi một lần đem nhai tí chi vương chém chết sau, người này chẳng những có thể bàn nhiết còn có thể thực lực trở nên mạnh hơn, cái này làm cho Tần Vũ không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com, làm nhai tí chi vương thương thế trên người khỏi hẳn sau khi trên mặt hắn vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm Tần Vũ kia tựa như ưng chuẩn như vậy cặp mắt sâu bên trong lộ ra một phần kinh hoàng. Hít sâu một cái, lồng ngực chập trùng kịch liệt sau, hầu thanh phun ra một giọt hồn huyết trôi lơ lửng ở Tần Vũ trước mặt, hắn cúi người xuống, nửa quỳ ở Tần Vũ trước mặt đạo. Hầu thanh, bái kiến, chủ nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến đây, bốn phía toàn bộ tu sĩ mới từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại, nhìn nửa quỳ nhai tí chi vương, lại nhìn một chút Tần Vũ. Tất cả mọi người trong đầu như cụ trống rỗng, nhận thua, nhai tí chi vương nhận thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người đều chưa thỏa mãn, đang khiếp sợ Tần Vũ thực lực kinh khủng, lại khiếp sợ nhai tí chi vương có thể khởi tử hoàn sinh lúc. Chiến đấu này dĩ nhiên cũng làm chấm dứt. Không, có nhai tí nhất tộc tộc nhân không cam lòng gầm thét, đây là nhai tí nhất tộc vương, bây giờ, ngay cả vương thần phục người khác như thế nào để cho nhai tí nhất tộc người cam tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ nay về sau ta hầu thanh không còn là các ngươi vương, cùng nhai tí nhất tộc lại vô bất kỳ quan hệ gì. Hầu thanh nhìn về phía như cũ không phục hồi tinh thần lại nhai tí bộ thủ đám người, mở miệng nói. Hắn mặc dù bại, mặc dù nhận thức Tần Vũ làm chủ, nhưng ở hắn và nhai tí nhất tộc đoạn tuyệt quan hệ lúc hắn đại biểu là cá nhân hắn, mà không phải là nhai tí nhất tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhài Tý nhất tộc toàn bộ tu sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đều là bi phẫn vạn phần, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc hận không được đem Tần Vũ chém thành muôn mảnh. Hầu Thanh thực lực có lẽ ở Nhài Tý nhất tộc trong còn chưa được xếp hạng, mạnh hơn hắn người có khối người, có thể Hầu Thanh bẩm sinh khí tức vương giả là bất kỳ Nhài Tý nhất tộc người không cách nào nắm giữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở một trình độ nào đó mà nói, Hầu Thanh là Nhài Tý nhất tộc tinh thần lãnh tụ, là Nhài Tý nhất tộc hy vọng. Nhài Tý nhất tộc tất cả mọi người bao gồm Nhài Tý bộ thủ đều cho rằng, một ngày nào đó Nhài Tý nhất tộc ở Hầu Thanh dưới sự hướng dẫn có thể một lần nữa quật khởi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, Hầu Thanh thần phục người khác giống như là để cho bọn họ hy vọng phá diệt. Làm sao không để cho Nhài Tý một tộc nhân đều oán hận Tần Vũ. Tần Vũ không nhìn Nhài Tý nhất tộc môn ánh mắt oán độc vung tay phải lên tướng hồn huyết bát ở lòng bàn tay, nuốt vào trong miệng, sau đó thật sâu mắt nhìn Hầu Thanh, mặc dù đối với Hầu Thanh không hiểu nhiều, nhưng là nhìn ra được Hầu Thanh tuyệt đối cao ngạo đến trong xương đi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn tưởng rằng coi như nhận chủ cũng sẽ dãy dụa hồi lâu, lại không nghĩ rằng càng như thế sạch sẽ gọn gàng nhận thức chính mình làm chủ, cái này làm cho Tần Vũ trong lòng đề phòng sau khi cũng có một phần nghi ngờ. Theo ta trở về phủ, Tần Vũ lạnh nhạt nói, liền hướng đến huyết đế cổ thành cửa thành đi tới, trận chiến này, mặc dù nhìn như thắng, nhưng động dùng sức mạnh quá nhiều cho tới thôn phệ vòng xoáy lại vô thanh vô tức bắt đầu cắn nuốt lực lượng toàn thân, Tần Vũ cần lấy thôn tiên cửu thức tới dọa chế. Cocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày sau, Tần Vũ từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra, mi vũ bên trong mang theo một phần vẻ buồn rầu, hắn đã phát hiện thôn tiên đệ nhị thức đã không cách nào hoàn toàn áp chế thôn phệ vòng xoáy, tiếp tục như vậy dùng không bao lâu, lại sẽ cho tàn lại cháy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được mau sớm lấy được phía sau mấy thức A, Tần Vũ tự lẩm bẩm. Đem suy nghĩ đè xuống, Tần Vũ tâm thần chìm vào trong đan điền, đạo. Tiền bối, có thể hay không nói cho ta một chút hư không cổ lộ. Vì sao phải Hầu Thanh cũng đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải là trục hoang, Tần Vũ căn bản cũng sẽ không muốn Hầu Thanh thần phục, không thể không nói, Hầu Thanh cơ hồ không giết chết, để cho Tần Vũ trong lòng có không tên cảm giác nguy cơ, mà Hầu Thanh gọn gàng nhận chủ, càng làm cho Tần Vũ ngày sau cần thời khắc đề phòng. Hồi lâu sau, trục hoang mới mở miệng, hắn đạo. Cùng tiên vũ bí cảnh như thế. Hư không vô tận là một cái đại giới vỡ vụn sau tạo thành, cho nên, hư không vô tận so với tiên vũ bí cảnh muốn nguy hiểm vô số lần, nơi đó hư không loạn lưu coi như là tiên cảnh cường giả cũng không dám loạn vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hư không vô tận đạo thứ nhất khảm chính là hư không loạn lưu, ở trên hư không trong loạn lưu mặt là chiến trường. Không biết bao nhiêu năm trước chiến trường kia sợ rằng ở tiên vũ giới thành hình trước liền tồn tại, cô thả xưng là hồng mông chiến trường. Nếu như nói hư không loạn lưu chẳng qua là tiên vũ giới một cái tiểu thiên địa như vậy. Hồng mông chiến trường chính là tiên vũ trong bí cảnh hồng hoang cấm địa như vậy tồn tại. Nếu như nói vô số năm qua vô số cường giả là con thiêu thân như vậy, hồng mông chiến trường chính là hỏa cơ hồ 99. Tu sĩ toàn bộ đều chết tại đây hồng mông trong chiến trường, coi như sống sót cũng đi trở về phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng mông chiến trường, Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh, đối với lần này hư không cổ lộ lòng tràn đầy lo âu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết hồng mông chiến trường ngày xưa phát sinh bực nào cấp bậc chiến đấu, nơi đó không chỉ có kinh khủng hơn hư không loạn lưu, còn có tràn đầy vô tận hủy diệt tiên văn, hư không kẽ hở, quan trọng hơn là. Nơi đó còn có đến vô số năm qua sống sót tàn hồn, những thứ này tàn hồn lẫn nhau thôn phệ. Biến hóa được cường đại dị thường. Những thứ kia tàn hồn được gọi là thiên quỷ, có chút thiên quỷ có thể so với tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Tần Vũ sắc mặt vô cùng cứng ngắc, ngày xưa chư thiên di chỉ hủy diệt đạo văn cũng đã để cho vô số người dừng bước, bây giờ kia hư không vô tận trong lại còn có đến kinh khủng hơn hủy diệt tiên văn, cái này còn coi là. Vẫn còn có kinh khủng thiên quỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, một khi tao ngộ thiên quỷ truy kích kia chỉ có một con đường chết, có lẽ, không phải là chết ở thiên quỷ bên dưới, mà là chết ở trên hư không loạn lưu, hủy diệt tiên văn hoặc là hư không dưới cái khe. Chuyện này, nhất định chính là thập tử vô sinh chết cảnh A, khó trách vô số năm qua, không người có thể đi ra hư không vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực sự có người ăn mặc qua kia hồng mông chiến trường sao? Vậy như thế nào đi ra hư không vô tận? Cocchuyenaudio.com Tần Vũ không chỉ có hít sâu một cái, đạo, tin đồn ở Hồng Mông trong chiến trường, có hư không huyết hải. Ở trên hư không trong huyết hải có một chiếc thuyền, thuyền kia được đặt tên là Vãng Sinh, chỉ có leo lên Vãng Sinh thuyền mới có thể đi ra hư không cổ lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vãng Sinh thuyền, Tần Vũ hai mắt tóe ra tinh mang, Trục Hoàng cũng không có chú ý Tần Vũ khác thường, tiếp tục nói. Dĩ nhiên, nguy hiểm và tạo hóa cùng tồn tại, ở Hồng Mông trong chiến trường cũng có vô tận tạo hóa. Còn có rất nhiều động phủ, đạo tràng, thánh địa, di trì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ căn bản liền không nghe lọt tai, mà là đắm chìm trong Vãng Sinh trong thuyền. Ngày xưa, thiếu niên Trục Hoang nói qua, phong ma đệ ngũ biến ngay tại Vãng Sinh trên thuyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.